Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, cùng Borsalino xung đột. Vừa mới đến hải quân bản bộ đại tướng Borsalino, Cobra bệ hạ, chúng ta hải quân lần này tới là vì tìm kiếm tiềm ẩn tại Alabasta cảnh nội trước CP không phản bội chạy. Trốn nhân viên Stasi. Alabasta làm chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Ngài hẳn là có nghĩa vụ phối hợp công việc của chúng ta. Tìm kiếm ra Stasi tung tích. Borsalino vểnh lên cái chân bắt chéo, ngồi tại trước sofa, mười phần tùy ý mở miệng nói ra, mà đối diện với hắn, Cobra bệ hạ thì sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Borsalino đại tướng, loại này nghĩa vụ chúng ta tự nhiên là sẽ phối hợp. Bất quá cái này cùng nhau đi tới, ngươi hẳn là cũng đã nhìn thấy chúng ta Alabasta trong nước thế cục đến cỡ nào hỗn loạn. Nha, căn cứ tình báo của chúng ta cùng ta cái này cùng nhau đi tới nói nhìn thấy thế cục đến xem. Bệ hạ ngài trước mắt xác thực tràn ngập nguy hiểm. Borsalino gật gật đầu mở miệng nói ra. Như vậy không biết có thể hay không xin ngài. Cobra lời còn chưa nói hết đâu, Borsalino liền đã mở miệng đánh gãy hắn ngôn ngữ. Rất xin lỗi, Cobra bệ hạ, về chúng ta hải quân chế độ, ngài hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Tất cả chuyện trong chính trị, nhất định phải có chính phủ thế giới điều lệnh, chúng ta mới tham ngộ cùng, nhất là quan với quốc gia nội bộ chính quyền giao thế. Cho nên thật đáng tiếc, chúng ta cũng không có quyền lợi nhúng tay các người Alabasta vấn đề nội bộ. Borsalino mười phần, bình thản mở miệng nói ra. Cobra nghe vậy cũng nhăn lại lông mày của chính mình. Chính phủ thế giới điều lệnh. Nói đùa, bọn hắn Alabasta cùng chính phủ thế giới quan hệ vốn là không hề tốt đẹp gì. Thậm chí Cobra cũng hoài nghi cái này Crocodile tại Alabasta tàn phá bừa bãi đều là chính phủ thế giới cố ý tại dung túng. Hắn muốn có được chính phủ thế giới ủng hộ, đơn giản là không thể nào. Kỳ thật Cobra cũng không có đoán sai cái gì. Crocodile tại Alabasta như thế tùy ý làm bậy, cũng đúng là bởi vì sớm tại thảo phạt Golden Lion Siki về sau. Hắn liền đã cùng chính phủ thế giới đạt thành tương quan hiệp nghị. Chính phủ thế giới sẽ đối với hắn tại Alabasta cảnh nội làm hết thảy đều làm như không thấy. Cho nên Crocodile mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Mặc dù Cobra cảm thấy muốn lôi kéo hải quân đến tham gia tiến tới khả năng tính không lớn, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Borsalino đại tướng, chúng ta đã điều tra rõ ràng, cái này loạn cục phía sau bóng ma liền là Okashichibukai cá sấu sa mạc Crocodile. Chúng ta cũng không yêu cầu xa vời ngài có thể ngăn cản phản quân. Nhưng chỉ cần ngài có thể ngăn lại Crocodile hành vi, Cobra bệ hạ, đồng dạng nguyên nhân, không có chính phủ thế giới điều lệnh, chúng ta hải quân bản bộ cũng không thể chủ động cùng Okashichibukai là địch. Borsalino vẫn là rất bình thản mở miệng nói ra. Nghe cái này Borsalino cái kia lạnh lùng trả lời, Cobra trong lòng khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ muốn lấy hy sinh to lớn làm đại giá đến thảo phạt Crocodile sao? Với lại hiện thế cục hôm nay tựa hồ cũng có chút không còn kịp rồi a. Đúng lúc này, hắn cung điện đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó một cái cởi mở tiếng cười truyền vào. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Borsalino, người thật đúng là lãnh đạm đâu. Làm chính nghĩa sứ giả. Nhìn xem Alabasta thảm kịch ở trên diễn. Trong lòng người lương tâm liền sẽ không đau không? Gromas lúc này đã khôi phục mình diện mạo như cũ. Trong tay còn cầm đại nội thị vệ, chó rừng Chaka. Cobra tại nhìn thấy Gromas cùng trong tay hắn tâm phúc ái tướng thời điểm, trong lòng cũng là hoảng hốt, tại sao lại tới cái Okashichibukai, mà Borsalino nguyên bản cái kia mười phần nhẹ nhõm tư thái cũng thu vào. sắc mặt hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Gromas, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Ta sao? Rảnh đến không có chuyện làm. Đến Alabasta du lịch mà thôi. Loại chuyện này chẳng lẽ cũng muốn sớm nói cho ngươi sao? Gromas vừa nói, một bên lại quay đầu nhìn về phía Cobra. Tiếp lấy cười ha hả mở miệng nói ra. Cobra bệ hạ, không cần lo lắng. Ngài cái này tên hộ vệ thật đúng là trung thành tuyệt đối đâu. Ta thích loại người này, cho nên chỉ là để hắn hôn mê mà thôi. Không có cái gì trở ngại. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Cobra miễn cưỡng nở nụ cười, mở miệng nói ra, vậy thật đúng là đa tạ Gromas điện hạ ngài hạ thủ lưu tình đâu. Không biết ngài đột nhiên đến thăm, có gì muốn làm? Kiệt ha ha ha ha ha, thật đúng là có đủ trực tiếp đâu. Gromas một bên mình tìm cái ghế sofa đi lên một tòa, một bên cũng đem Chaka nhét vào một bên, mở miệng cười lớn nói, rất xin lỗi, bây giờ chúng ta Alabasta đang tại tao ngộ một trận lớn lao nguy cơ, cho nên ta cũng không có quá nhiều thời gian đến chiêu đãi điện hạ ngài. Cobra nhanh chóng mở miệng nói ra, a, sự tình đại khái ta cũng rõ ràng, không phải liền là Crocodile cái kia hỗn đản ở sau lưng khuấy gió nổi mưa sao? Thật không phải cái thứ tốt, ta đều xấu hổ tại cùng hắn làm bạn. Borsalino, các ngươi hải quân liền mặc kệ quản những này Okashichibukai bên trong con sâu làm dầu nồi canh. Sao, lại để cho hắn như thế tai họa xuống dưới? Sẽ ảnh hưởng đến chúng ta toàn bộ Okashichibukai tổ chức thanh danh. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Borsalino khi nghe thấy Gromas lời nói sau kém chút không có há miệng mắng hắn hai câu. Nghe người Gromas lời nói này giống như các người Okashichibukai đều là lương dân. Người cũng không nghĩ một chút Crocodile chiêu này có phải hay không có khả năng cùng bạn tốt của người Doflamingo học, người cũng không nghĩ một chút chính ngươi có phải hay không cũng tạo cái gì đại nghiệt. Bất quá Borsalino đến cùng vẫn rất có ý chí. Hắn gãi gãi đầu của mình, sau đó vẫn là bộ kia kỳ dị ngữ điệu mở miệng nói ra. Nha, không có chính phủ thế giới điều lệnh, chúng ta hải quân bản bộ không có cách nào. Kiệt ha ha ha ha, vẫn là bộ kia ngữ khí ha. Tại quần đảo Sabaody bên trên cùng chúng ta đối đầu thời điểm, ta cũng không gặp Kuzan xuất ra cái gì điều lệnh đến mà. Gromas trực tiếp đánh gãy Borsalino lời nói, tiếp lấy không đợi Borsalino tiếp tục mở miệng nói hai câu đâu. Gromas liền nói lần nữa, đã các ngươi hải quân mặc kệ, như vậy thì để ta tới quản a. Ai kêu ta cũng là Okashichibukai đâu. Không thể để cho Crocodile ra hỏa này hỏng thanh danh của ta à. Cobra bệ hạ, có cần phải tới một trận giao dịch đâu. Giao dịch, Cobra biểu lộ có chút nặng nề mở miệng nói ra. Không sai, làm giao dịch, ta đem thay ngươi giải quyết hết Crocodile cái này hỗn đản ra hỏa. Mà ngươi nên nỗ lực thẻ đánh bạc cũng không nhiều. Alabasta làm quân sự đại quốc. Vũ khí đổi mới đương nhiên cũng rất trọng yếu a. Liền đem các ngươi buôn bán súng ống giao cho ta tới làm a. Đồng thời, ta cũng muốn lấy được ngươi trong bảo khố tất cả tài phú. Không có vấn đề chứ? Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác mở miệng nói ra. Alabasta phản quân nắm giữ vũ khí, cơ bản đều là Frostwarp băng hải tặc phía sau bán cho bọn hắn. Ở trong đó thông cảm lấy rất lớn lợi nhuận, mà cái này cũng vẻn vẹn phản quân vũ khí. Alabasta là một cái quân sự cường quốc, một khi có thể ổn định cho bọn hắn cung cấp vũ khí bán. Chuyện làm ăn kia nhưng lớn lắm đi, dù sao hắn một quốc gia quân đội số lượng đều so rất nhiều quốc gia tổng nhân khẩu đều nhiều. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Gromas tìm đến nhúng một tay lấy cớ thôi. Từ hắn biết quân cách mạng người vậy tại Alabasta cảnh nội bắt đầu lên, Gromas liền đã quyết định phải nhanh giải quyết hết lần này Alabasta loạn cục. Tuyệt đối không thể để cho quân cách mạng người cầm tới Alabasta quốc gia này. Lúc này Alabasta thế cục rất quỷ dị. Grokadai tự cho là nắm trong tay đại cục. Gromas đoán chừng hắn hẳn là không biết quân cách mạng cũng tham gia tiến đến. Mà quân cách mạng cũng không có giày vò minh bạch cái này phía sau còn có một cái Crocodile tại quấy nhiễu, mà hiện nay hai người bọn họ mục đích là giống nhau. Một khi để hai người bọn họ đem Nefertari vương thất bị xử lý, như vậy quân cách mạng cùng Crocodile khẳng định sẽ ở bước kế tiếp trong kế hoạch phát hiện thân ảnh của đối phương, mà Gromas rất rõ ràng. Vẻn vẹn một cái Crocodile là tuyệt đối không khả năng chơi qua Dragon cùng hắn quân cách mạng. Hiện nay chẳng qua là bởi vì hắn giấu tốt, mới có tư cách tại cái này Alabasta bên trong chơi Converter, Miss Dux. Như vậy đến lúc đó không có vương thất, lại đột nhiên không có Crocodile, cái này Alabasta tất nhiên sẽ rơi vào quân cách mạng trong tay. Mà một khi để quân cách mạng nắm giữ lực lượng quân sự cực mạnh, có hơn 1 triệu đại quân Alabasta, cái kia quân cách mạng liền thật muốn xoay người. Đến lúc đó bọn hắn sớm cùng chính phủ thế giới tuyên chiến cũng không phải là không được. Một khi quân cách mạng cùng chính phủ thế giới tuyên chiến, như vậy Gromas trong tay kế hoạch cơ bản đều muốn bị xáo trộn. Chính phủ thế giới không có khả năng đồng ý Sengoku nguyên soái tại bọn hắn cùng quân cách mạng chính thức giao phong thời điểm còn muốn đi chiêu chọc băng hải tặc dâu trắng. Summit War cũng có thể đi theo tan thành bọt nước. Vô luận khả năng này có phải hay không cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng đây tuyệt đối là Gromas không thể tiếp nhận sự tình. Bởi vậy dù là hắn cùng Dragon là cái mặt ngoài minh hiểu, dưới loại tình huống này, Gromas cũng muốn bắt đầu phát lực thay đổi cục diện. Hiện nay lựa chọn tốt nhất liền là hắn ủng hộ Nefertari vương tộc. Dù sao cái này toàn bộ Alabasta có thể khi bên thắng, chỉ có 3 phe thế lực. Một cái là Crocodile, một cái là quân cách mạng, một cái là Nefertari nhất tộc. Crocodile liền không nói. Gromas còn chuẩn bị thu thập hết hắn cho tích cái này, tốt đồng bạn, đăng cái vị trí đi ra đâu. Cũng vì ngày sau Summit War làm chuẩn bị, quân cách mạng vừa rồi cũng đề cập qua. Coi như Gromas để Crocodile thắng, cũng không thể để quân cách mạng thắng. Trải qua một lần suy nghĩ về sau, Gromas cũng quyết định không nhìn bọn hắn nữa, tiếp tục dây dưa tiếp. Với lại cùng Stacy so sánh, rõ ràng là tình huống bên này càng trọng yếu hơn một chút, cho nên hắn mới có thể đi suốt đêm đến Aruba lấy ra. Đơn giản điểm tới nói, hắn liền là đến cần vương. Về phần vừa rồi những cái kia yêu cầu, chỉ là dọa dẫm tới chỗ tốt thôi. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Cobra trong lòng vui mừng. Cùng quốc gia so sánh, Gromas nói ra yêu cầu cũng không tính là gì, chỉ cần có thể lắng lại cái này trong nước hỗn loạn thế cục. Cobra coi như đem hoàng cung đều đóng gói bán cho Gromas đều hoàn toàn không có vấn đề. Gromas điện hạ, ngài chuyện này là thật. Cobra có chút kích động mở miệng nói ra. Đương nhiên, Gromas khóe miệng một phát, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà đúng lúc này, Borsalino thì mở miệng nói chuyện. Gromas, lời nói mới rồi, ta cũng không thể coi như nghe không được đâu. Ngươi là muốn nhắc lên Okashichibukai ở giữa nội chiến sao? Borsalino trầm giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, ta đây chính là tại thi hành chính nghĩa a. Borsalino đại tướng, liền không thể xin ngươi ở chỗ này mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Nói đến ta cũng rất tò mò a, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Alabasta? Gromas cười ha hả nhìn xem Borsalino mở miệng nói ra. Borsalino cũng không trả lời Gromas, mà là dùng hiếm thấy trầm ổn ngữ khí mở miệng nói ra. Okashichibukai làm cân bằng biển cả tam đại thế lực thứ nhất. Chính là vô cùng trọng yếu tổ chức. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, đều sẽ có thể đưa tới toàn bộ thế giới sụp đổ. Nếu như hôm nay để ngươi ở chỗ này cùng Crocodile nhấc lên nội chiến, ngày mai là không lại sẽ có Doflamingo cùng Bartholomew Kuma nhấc lên nội chiến đâu. Cho nên cái này lỗ hổng là không thể mở. Một khi mở ra, di họa vô hạn, xin mời ngươi ở chỗ này dừng tay a. Borsalino đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN